Kiếp Thiên Vận, chương 201, đột biến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, đến đòi nợ, hắc bạch vô thường, đừng giả thần giả quỷ. Ta thiếu các ngươi thành hoàng cái gì rồi? Buộc Lý Phá hiểu sự tình ta thế nhưng là làm. Là nhà các ngươi quan tài không gì dùng. Chẳng lẽ còn trách ta? Về phần đạo môn thế gia những cái kia. Chu Tuyền cũng đáp ứng chúng ta ta thực lực mạnh điểm lại đi trả thù. Ta lắng nghe phía dưới. Siêu đứng lên. Cái này hắc vô thường liền mẹ hắn yêu tác quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha. Vừa thấy phát tài. Vừa thấy phát tài. Đòi nợ có thể không phải chúng ta. Là âm ti. Âm tào địa phủ. Hạ nhất thiên. Người chơi cũng vui. Hiện tại thiếu đặt mông nợ. Ta nhìn ngươi làm sao trả. Quả nhiên. Hắc vô thường lung la lung lay theo trước mắt ta bay tới. Bạch vô thường cũng thế. Cầm khốc tang bổng tại kia xoay. Nhìn ta đã cảm thấy cách ứng. Đảo lớn cự mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái gì gọi là thiếu đặt mông nợ? Nói rõ một chút. Ta cùng các ngươi thành hoàng gia giao dịch có thể không về âm tào địa phủ quản A mà lại liền xem như thiếu nợ. Các ngươi cầm cái sơn trải âm dương lệnh lừa gạt ta tính là gì chuyện? Thời khắc mấu chốt này liền mất linh. May mà ta có viện quân. Bằng không ta còn có thể nằm tại trong bệnh viện. Ta tức điên lên. Cái này đặt mông nợ từ đâu mà đến. Ta còn không có cùng bọn hắn tính sổ sách đâu. Chấm. An tâm chớ vội. An tâm chớ vội nha. Hạ nhất thiên. Âm dương lệnh tuyệt không phải sơn trải. Là hàng thật giá thật. Người thiếu chúng ta âm tào địa phủ nợ cũng là giấy trắng mực đen. Lại không xong. Không tin ngươi nhìn. Hắc vô thường hướng bạch vô thường vươn tay. Muốn chút gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hạ nhất thiên. Giấy trắng mực đen. Ngươi lại không xong. Bạch vô thường nói thầm một câu. Đem trang giấy đưa cho hắc vô thường. Hắn có thể không nguyện ý cùng ta tiếp xúc, cho ta trêu đùa hung ác, đã sớm đối ta có rõ ràng tâm tình mâu thuẫn. Hắc vô thường khô gầy ngón tay đem một chương quen thuộc trang giấy đưa tới. Ta hồ nghi nhìn hắn một cái, lại nhìn trang giấy một chút, mặt một chút liền tức giận đến tái rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đây chẳng phải là lúc ấy tấm kia tùy cơ ứng biến trang giấy A, còn con mẹ nó ký ta hạ lão ma đại danh. Ta lúc ấy nhìn thấy đây chỉ là viết tùy cơ ứng biến bốn chữ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lít nha lít nhút tất cả đều là chữ nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại khái nói là... Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, một lúc nào đó, phút nào đó, giây. Hạ nhất thiên cũng không phải là công vụ làm việc mà mượn đường âm phủ. Dương gian, tiểu kế thiếu bao nhiêu tiền. Phía trên đã viết đầy. Đều là ta theo ký tên bắt đầu liền ghi chép. Từng đầu đều sát có việc. Liền phản bác đều phản bác không được. Có thể cái này một thiếu chính là 300 triệu. Cũng quá là nhiều điểm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. 300 triệu. Thật hay giả. Các ngươi âm tào địa phủ mở hắc điếm A thôi. Tương đương hiện thực tiền đến cùng là 100 vạn vẫn là 200 vạn. Ta trợn tròn mắt. Bất quá ta bình thường đốt tiền âm tào địa phủ minh tệ mặt giá trị liền không ngừng 300 triệu. Ta đường đường hạ lão ma sẽ không trả nổi ngươi âm ti tiền. Nói đùa sao? Ta nói hạ nhất thiên. Ngươi không phải thật thông minh à? Làm sao hôm nay liền biến đần? Không thấy được cái này ba cái tiếng Anh viết kép A, M, B. Có thể hay không đọc? Ngươi nói ngươi, mặt mũi đủ lớn. Vì để cho ngươi có thể thấy rõ ràng điểm. chúng ta cố ý tìm dương gian người đều cho ngươi quy ra thành nhân dân tệ. Đây là phó bản, bản chính tại âm tào địa phủ nhập ngăn. Hắc hắc, ngươi cho rằng mượn đường một lần tiện nghi à, bán rau củ đâu ngươi? Bạch Vô Thường không khách khí nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không trả tiền lại sẽ kiểu gì? Ta mắt lộ ra hung quang. Nhìn hai bên một chút. Nhà ta tứ đại quỷ tướng cùng ta tiểu tùy tùng đại mi đã đứng ở bên cạnh ta. Hai cái này Chu Tuyền nhà tiểu lâu la. Ta thật không để vào mắt. Uy, hạ nhất thiên. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đừng muốn chơi đen ăn đen. Chúng ta thật không sợ ngươi. Huống hồ ngươi hạ nhất thiên mệnh vẫn là đáng giá mấy đồng tiền a, trừ 300 triệu cũng không tính trừ được nhiều nha. Mà lại ngươi cầm 300 triệu đến. Chúng ta còn phải cho ngươi chuyển khoản. Lại cho đổi thành âm ti tiền mới có thể dẫn đi. Nửa đường còn thua lỗ hai thành thủ tục phí. Chúng ta cũng không dễ dàng nha. Hắc Vô Thường dọa đến mặt đều lam. Đừng đòi nợ không thành. Đưa tới họa sát thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nói lúc ấy ký tên thời điểm Hắc Vô Thường làm sao tại kia thâm trầm cười. Tình cảm đây chính là cái hố. Chuẩn bị kỹ càng để cho ta nhảy xuống. Chiêu này dùng. Thật sự là lợi hại đến cùng. Tích Quân nhe lấy răng ôm vào cổ của ta đằng sau. Lộ ra sắc lạnh tiêm tiêm vảy cá răng. Dọa đến Bạch Vô Thường đều muốn lui một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Việc quan hệ cấp trên quy định. Người cũng thiếu phí đi. Âm dương lệnh khẳng định quay xong. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi lợi hại là có thể đem chúng ta khi dễ hung ác. Thật xảy ra chuyện gì? Bên trên khẳng định phái so với chúng ta lợi hại ngàn vạn lần quỷ sai bắt ngươi. Bạch Vô Thường cầm khốc tang bổng hộ thân. Chớ nhìn hắn tính tình cứng rắn. Nhưng thật hướng chữ chết lên dựa vào. Không chừng chạy so với ai khác đều nhanh. Lão tử không trả nổi làm sao bây giờ? Muốn lấy mạng làm sao? Thật không sợ ta phát hỏa đánh xuống các ngươi thành hoàng đúng không? Đừng tưởng rằng Chu Tuyền cùng ta là thân thích. Chuyện gì liền để cho ta ôm lấy. Như thế nói cho ngươi đi. Nàng là quỷ, lão tử là người. Hiện tại lừa ta muốn 300 triệu. Ép ta lập tức mượn đường âm phủ tìm nàng tính sổ sách đi. Ta cái này còn có một đầu thi vương chi vương. Còn có mấy cái không sợ nàng quỷ tướng. Ta sắc mặt lạnh xuống. Dù sao tiền này ta khẳng định trả không nổi. Có thể ta cũng không nói không trả. Nhưng 300 triệu cũng quá hố. Ta mạng nhỏ thật giá trị nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt a. Đi lên thời điểm hai huynh đệ chúng ta liền biết ngươi sẽ chơi xấu chơi hoành. Hạ nhất thiên, ta cứ như vậy nói cho ngươi thôi. Việc này đâu, thành hoàng đại nhân cũng biết. Tại nàng đàn áp dưới, cho ngươi hai lựa chọn. Một, hoặc là liền để hai huynh đệ chúng ta cho ngươi điều giải. Chúng ta chướng có thể từ từ trả. Thứ hai, hoặc là việc này liền để bên trên tới đón. Đến lúc đó chính ngươi cùng bọn hắn cãi cỏ. Hắc Vô Thường nhấc lên thành hoàng ra. Toàn bộ quỷ đều bình tĩnh rất nhiều. Cho nên nói, thiếu người nợ, chớ thiếu quỷ nợ. Cái này một thiếu đến, liền không dứt. Sớm biết dạng này, liền thật không nên đòi hỏi cái này âm dương lệnh. Còn làm thành bảo bối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cau chặt lông mày. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Nói một chút làm sao trả. Ta vẫn cảm thấy hỏi rõ ràng tốt. Quỷ nợ càng thiếu càng nhiều. Nếu có thể, không trả tiền lại, hoàn thành điểm nhiệm vụ đối chương mục cũng thành a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cái này là được rồi nha. Người kỳ âm dương lệnh sử dụng hiệp nghị. Có thần chức mang theo. Cũng coi là nửa cái tiểu thần. Tiểu quỷ sai. Chỗ tốt cũng nhiều. Chẳng hạn như nghe được quỷ cái gì không phải. cái tầng quan hệ này. Người khác muốn tìm đều tìm không được. Người bây giờ liền thiếu 300 triệu mà thôi. Chúng ta công tác tiền lương cũng cao. Người dạng này, trả cái 3-500 năm cũng kém không nhiều trả hết. Tội gì đuổi theo bên cạnh đấu. Hắc Vô Thường nhìn ta chịu thua. Lập tức liền cao hứng giải thích. Tích Quân, cái gì đều đừng nói nữa. Trước ăn hai cái này lưu manh hàng. Quay đầu chúng ta giết vào âm phủ. Để ngươi ăn thành thiên hạ đệ nhất quỷ. Mặt ta ra run run dưới. Ta có thể hay không sống 100 năm vẫn là cái vấn đề. Cho nó âm ti làm công 3-500 năm. Cái này không đùa ta chơi a. Ti nói theo trong lời nói của bọn họ. Ta biết nghe hiểu quỷ ngữ là theo ký tên khi đó bắt đầu. Nhưng ta nửa điểm cao hứng không nổi. Thì ra thực lực của ta tăng lên. Cũng không phải là nghe hiểu quỷ ngữ mấu chốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Tốt a. Ta trước ăn cái kia trắng. Nhìn tương đối ngon miệng. Đen cái kia đều khét. Giống như không thể ăn. Tích Quân buông ra cổ của ta liền chạy tới phía trước. Hắc Bạch Vô Thường dọa đến liền lùi lại vài chục bước. Cách ta rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Hai người bọn họ chỉ là quỷ tướng trung kỳ mà thôi. Đã sớm cho Tích Quân vung ra mấy con phố. Tích Quân thật muốn ăn. Đó chính là mở miệng một tiếng. Nhét kẽ răng vừa vặn. Cho cái lời nói thật. Nếu không đừng trách ta không nhìn Chu Tuyền mặt mũi. Ta nhíu nhíu mày. Kéo lấy Tích Quân đằng sau quần áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Tốt a. Thành Hoàng đại nhân nói. Ngươi nhiều ngày như vậy cũng không có làm ra Lý Phá Hiểu. Chuyện này kéo quá lâu. Làm sao đều cho cái trả lời chắc chắn đi. Không phải ngươi sử dụng âm dương lệnh. Thiếu như thế lớn hóa đơn. Để nàng làm sao có ý tứ dùng chính mình tiền riêng thay ngươi đi trả. Hắc Vô Thường chỉ có thể đem giá quy định cho mang ra ngoài. Hừ, nàng không thúc ta. Ta cũng sẽ làm chuyện này. Nhưng bây giờ ta cho cản thi thợ đuổi đến không chỗ có thể trốn. Ngươi liền đem ta âm dương lệnh quay xong. Cái này tính là gì? Nàng không đầu tư cũng đầu tư. Chẳng lẽ dự định tiền ném trong nước A, mà lại dù nói thế nào hành thi thợ cũng là nàng lớn nhất cửu địch một trong A. Nàng không phụ một tay coi như xong. Phía sau còn muốn âm ta. Chấm, sắc mặt ta khó nhìn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hắc hắc, Thành Hoàng đại nhân sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Cho nên lần này tới là cho ngươi đưa mới âm dương lệnh. Thiếu bao nhiêu nàng có thể cho ngươi trước ôm lấy. Bất quá vì phòng ngừa ngươi cùng trước đó như thế thả đi Lý Phá Hiểu. Hiện tại liền cho ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian bên trong vô luận như thế nào. Ngươi muốn không đánh chết người kia. Có thể liền đừng trách chúng ta âm ti thiết diện vô tình. Bạch Vô Thường lạnh lùng nói. Đem một tấm bảng hiệu ném cho ta. Ta nhận lấy. Hừ lạnh một tiếng. Thì ra Chu Tuyền biết ta cùng Lý Khánh Hòa hôm qua thả đi Lý Phá Hiểu sự tình. Tâm tình rất không cao hứng. Muốn bắt ta xuất khí đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Lúc ấy Lý Phá Hiểu là rất nghèo túng. Tăng thêm chung quanh nhiều người nhãn tạp. Lại có hành thi thợ ẩn tàng trong bóng tối. Ta cân nhắc liên tục mới không có đi bắt người. Nghĩ không ra Chu Tuyền có con đường tin tức của mình. Hiện tại vạch mặt, còn có chuyện gì khác không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Không có. Chỉ những thứ này. Ghi nợ trả tiền. Đừng quên. Ha ha. Vừa thấy phát tài. Hắc Vô Thường nhìn ta trên trán gân xanh đều xông ra. Vội vàng chạy trốn. Bạch Vô Thường cũng kém không nhiều. Ta chính là tên sát tinh. Đoán chừng ở phía dưới. Liền Lý Phá Hiểu hiện tại cũng không kịp thanh danh của ta đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Sờ lấy âm dương lệnh. Sắc mặt ta tối xuống. Trước mắt trong bóng tối, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện trong góc, cầm trong tay một cái bén nhọn vô cùng đoản đao, trên tay không ngừng loay hoay. Nàng giống như tới rất lâu, lại hình như vừa mới đến. Liền Thi Vương Triệu Dục cũng không phát hiện nàng. Không có bất kỳ cái gì quỷ tướng có nửa điểm cảnh cáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Tích Quân nhe lấy răng. Cảnh giác nhìn đối phương. Hắc Mao Hống thấp giọng gào thét. Nhưng ta nhìn ra được. Hắn ăn cái này hành thi thợ nhiều lần thua thiệt. Đã không có lớn như vậy lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Tống Uyển Nghi cùng Đại Mi đều thấp giọng niệm chú. Chuẩn bị đối phó trước mắt hành thi thợ. Hài tử, trong vòng 3 ngày liền muốn giết ta. Có đáp ứng hay không quá dứt khoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Hành thi thợ rốt cục nói chuyện. Phát biểu trong nháy mắt đó. Ta trên da thịt nổi da gà tất cả đều xông ra. Âm thanh run rẩy mà không ổn định. Nhưng ta có thể khẳng định, nàng là nữ nhân, vẫn là cái nhận biết ta nữ nhân. Trái tim của ta thùng thùng cuồng loạn. Vì cái gì nàng nói chuyện? Vì cái gì nàng không còn ẩn vào trong bóng tối? Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ không muốn giết ta rồi? Không có khả năng, nghe nàng, chỉ là không tin ta có thể giết nàng. Dựa theo dĩ vãng hình thức, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nàng cái bóng màu đen khí tức càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng, dung mạo thế mà quang minh chính đại hiện ra. Tang thương khuôn mặt, vô cùng quen thuộc dung nhan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một khắc này, ta hút thở không thông. Ta nên như thế nào đối mặt trận này đột biến? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Cách chương.